Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, tiêu tiêu. Mèo, ta ngẫu nhiên gặp cái này hoàng kim đồi mồi. Nó nói nó muốn đến truyền linh điện. Ta nhìn nó rất suy yếu, thì đưa nó đến đây. Vân Băng giải thích nói, Xích Vương nhìn một chút Vân Băng giơ mai rùa. Rõ ràng không sai gật gật đầu. Nói ra, ta chỉ lo thông chi. Ngược lại là quên việc này. Hoàng Kim đồi mồi mai rùa run rẩy, rõ ràng rất là giận dữ. Để nó một cái bị móc rỗng rùa. Chính mình theo hạch tâm vòng leo đến truyền linh điện. Không sợ nó còn chưa tới trước hết mệt chết sao? Thụy thú, đã tới, thì vào đi. Hôm nay tới thu hoạch hồn linh người vừa tốt ngươi đều biết. Xích Vương nói dùng lực lượng của mình nâng lên hoàng kim đồi mồi. Trước một bước đi vào truyền linh điện cửa lớn. Bởi vì Bích Cơ thành Vân Băng hồn linh nguyên nhân. Vốn định để Bích Cơ phụ trách truyền linh điện đế thiên đành phải đổi người. Hùng Quân còn có Vạn Yêu Vương là không nguyện ý quản chuyện này. Sau đó thì rơi vào Xích Vương trên thân. Người ta quen biết, Hoắc Vũ Hạo bọn họ sao? Vân Băng lẩm bẩm một câu, sau đó đi vào theo. Truyền linh điện tuy nhiên chỉ có một tầng, nhưng lại có cao hơn 20 mét. Cửa lớn cũng là 20 mét. Đây là thuận tiện một số hình thể to lớn hồn thú tiến vào. Bất quá cái này hồn thú cũng ít khi thấy. Bình thường tới nói 10 mét liền xem như cự lớn. Đi vào truyền linh điện về sau chính là một cái 500 mét vuông cung điện. Cái này cung điện chiếm phần lớn diện tích. Còn lại đều là gian phòng. Gian phòng đứng hàng tại cung điện hai bên. Nóc phòng đương nhiên sẽ không có hơn 20 cái. Cho nên những cái kia gian phòng càng giống là nguyên một đám dính liền nhau độc lập kiến trúc. Toàn bộ truyền linh điện nội bộ là một loại vàng rực chi sắc. Cho người ta cảm giác ấm áp. Tại trong điện đường có ba tòa trận đồ đường vân hướng mặt đất lõm dưới. Đó là điêu khắc đi ra, cùng hồn linh ma pháp trận giống như đúc. Chỉ cần đem tinh thần lực đưa vào trận đồ đường vân bên trong, liền có thể phát động hồn linh ma pháp trận, cũng tiết kiệm được rất nhiều chuyện. Trực tiếp lấy tinh thần lực khắc họa, cần to lớn tinh thần lực cùng cường đại tinh thần khống chế lực. Nói như vậy, rất nhiều nắm giữ tinh thần võ hồn hồn sư cũng là không đạt tiêu chuẩn. Hiện tại cái này biện pháp cũng không phải là Vân Băng nghĩ ra được, mà chính là Hoắc Vũ Hạo nghĩ tới. Tiến vào cung điện cửa lớn về sau, Vân Băng liền thấy được nguyên một đám thân ảnh quen thuộc. Chính là bối bối bọn họ, cùng sở hữu là 11 người. Vân Băng cất bước đi tới. Ta nói, các ngươi đây là tổ đoàn tới sao? Thanh âm quen thuộc cũng để cho bối bối bọn họ phát hiện Vân Băng. Đôi mắt hơi hơi sáng lên. Vân học đệ, rất lâu không thêm, cái này đều hơn nửa năm đi. Bối bối nghênh tiếng nói. Đường Nhã mấy người cũng là ào ào mà tiến lên chào hỏi. Mặc dù có ngăn cách, nhưng là cũng không trở ngại bọn họ nói chuyện với nhau. Các ngươi đây đều là đến thu hoạch hồn linh sao? Vân Băng quét mắt bối bối bọn người liếc một chút. Khi nhìn đến Đường Vũ Đồng về sau, hơi hơi sững sờ, ngược lại là cũng không có quá lớn phản ứng. Không có, Vũ Hạo, Ngũ Mính còn có Vũ Đồng, đều là theo chân chúng ta tới. Vũ Hạo muốn tự mình cho chúng ta khu động hồn linh ma pháp trận. Bối bối mặt lộ vẻ mỉm cười. Vân Băng lườm hắn nhóm liếc một chút. Cái này còn không nhiều sao? Đợi chút nữa ta cũng giúp các ngươi một thanh. Vậy trước tiên cảm ơn Vân sư đệ. Bối bối cũng không có cự tuyệt. Nhìn thấy Vân Băng, tâm tình nói không vui đó là giả. Mọi người bắt chuyện. Một bên Hoắc Vũ Hạo ngược lại là không hề nói gì, đứng bình tĩnh tại Đường Vũ Đồng bên người. Đường Vũ Đồng không hiểu hỏi, người kia là ai? Bộ dáng của nàng cũng không có biến hóa quá lớn, xem ra chỉ là cao lớn hơn một chút. Ở tại mi tâm có một cái sáng ngời hoàng kim tam xoa kích phù văn. Hắn là Vân Băng, nắm giữ song sinh võ hồn. Chúng ta lúc đầu đồng học, cùng chúng ta cùng một chỗ tham dự lần thứ nhất đấu hồn giải đấu lớn. Đồng thời bái một cái lão sư, tóm lại cùng chúng ta quan hệ rất tốt. Hoắc Vũ Hạo nói ra, hắn nhìn về phía Đường Vũ Đồng, ánh mắt bên trong đều là nhu hòa. Vân Băng vốn là hải thần các thành viên, nhưng là hồn thú trọng tu thân phận ra ánh sáng về sau. Cái thân phận này liền bị tước đoạt. Đường Vũ Đồng nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, đừng nói những cái kia không giải thích được. Vân Băng, ta trước kia căn bản cũng không nhận biết. Hừ, nói, Đường Vũ Đồng còn cùng Hoắc Vũ Hạo kéo xa khoảng cách. Hoắc Vũ Hạo cười khổ hai tiếng, không nói gì. Lúc này, tám cái hồn thú còn chưa tới đông đủ. Bất quá mọi người cùng Vân Băng trò chuyện hai câu về sau, liền cùng mỗi người đối ứng hồn thú liên lạc lên cảm tình tới. Vân Băng thấy thế đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người, mắt nhìn Đường Vũ Đồng về sau, hỏi, xem ra, Đồng Nhi tựa hồ không nhớ rõ ngươi. Đúng vậy, bất quá ta sẽ để cho Đồng Nhi nhớ lại. Hoắc Vũ Hạo kiên định nói ra. Vân Băng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn trên ngón tay của nàng. Trên ngón tay, Hoắc Vũ Hạo sững sờ, bình tĩnh mắt nhìn đi, lại cái gì cũng không có, chỉ có trên cổ tay có cái này vòng tay, là Đường Vũ Đồng cho thuê hồn đạo khí. Tầm mắt của bọn hắn đưa tới Đường Vũ Đồng chú ý. Thần sắc lúc này lạnh lẽo, kẻ xấu xa, lại nhìn ta giết các ngươi. Vân Băng, ngoặc kép, sát khí rất lớn, ta nói ngươi còn mang theo đồ của ta liền không thể khách khí một chút sao? Ngươi đồ vật, Đường Vũ Đồng nhìn một chút hai tay của mình, sau đó thần sắc càng lạnh hơn, vốn là cảm giác khí tức của ngươi rất dễ chịu. Còn tưởng rằng ngươi là người tốt, xem ra là ta mắt mù, cùng bên cạnh ngươi Hoắc Vũ Hạo đều là một đường chi con trồn. Vân Băng, ngoặc kép, quay đầu, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngươi đối nàng làm cái gì? Hoắc Vũ Hạo, ngoặc kép, có thể hay không không nói, cũng không thể đem vừa gặp mặt thì ôm mất trí nhớ Đông Nhi sự tình nói ra đi. Nếu không Đông Nhi đoán chừng càng tức giận hơn. Gặp Hoắc Vũ Hạo không đáp, Vân Băng vừa nhìn về phía Đường Vũ Đồng, nói, ngươi nhìn lại tay trái của ngươi trên ngón tay. Vừa nói, Vân Băng dùng băng nguyệt dẫn động tử giới khí thế, nhất thời che lấp Đường Vũ Đồng trên ngón tay tử giới lực lượng trực tiếp tiêu tán. Một đạo lam kim sắc quang mang sáng lên, Đường Vũ Đồng trên ngón tay tử giới hiện ra thân hình. Thần giới người nào đó đồng thời cảm ứng được. Trên khuôn mặt anh Tuấn có chút bất đắc dĩ, do dự một chút về sau, dễ nghe thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Được rồi, tiện nghi tiểu tử kia. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt hơi hơi trừng lớn. Lúc này trong lòng của hắn đã nhận định đây là Đông Nhi. Vân Băng tử giới hắn như thế nào lại không biết, lúc trước không nhìn thấy, hắn còn tưởng rằng Đông Nhi sau khi tỉnh lại cầm phòng bị hái được, hoặc là Vân Băng đã thu hồi tử giới đây. Mà Đường Vũ Đồng cũng là sững sờ, sau đó xoa xoa ánh mắt, lại sờ lên tử giới, chợt ngẩng đầu đối với Vân Băng tức giận nói, đây là vật gì, ngươi giở trò quỷ. Vân Băng khóe miệng giật một cái, hô, Tiêu Tiêu, đem trên ngón tay ngươi tử giới cho Đông Nhi nhìn xem. Lại cho nàng giải thích một chút. Từ khi Nhật Nguyệt Đế quốc lần kia, Vân Băng vẫn luôn không có giải trừ tử giới. Chủ nếu là không có tìm tới cơ hội, cho nên Tiêu Tiêu trên ngón tay tử giới cũng còn trên tay của nàng. Đang cùng phòng ngự hệ hồn thú, Trấn Giáp Long Miêu nói chuyện với nhau, Tiêu Tiêu nghi ngờ quay đầu. Meo, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.